Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 362, chương 361, hy vọng. Giống, di tích trong không gian. Chu Hạo đám người mới vừa gia nhập, liền nghe đến rất nhiều đạo cự thú tiếng giống giận dữ. Bốn phía cơ hồ toàn bộ đều là cự thú. Tầm mắt băng lãnh nhìn xem Chu Hạo đám người. Cấp tốc tiến lên, Chu Hạo âm thanh lạnh lùng nói. Trường kiếm trong tay của hắn vung lên. Chung quanh hàng loạt hải dương cự thú bị tùy tiện miểu sát. Những cường giả khác cũng cùng ở phía sau hắn. Đối chung quanh cự thú phát động công kích. Thần nguyên cảnh cường giả tốc độ nhanh bực nào. Một giây đủ để tiến lên mấy ngàn thước khoảng cách. Chu Hạo thực lực tối cường. Bất quá hắn lựa chọn áp chế tốc độ của mình. 20 giây thời gian rất nhanh tới đến. Chu Hạo trong thân thể lực lượng cường đại tiêu tán. Trong nháy mắt trên người hắn truyền đến một cỗ cảm giác vô lực. Thân thể kém chút không ổn định. Chu Hạo, Trừ Huyền lập tức tiến lên. Trên mặt có vẻ lo lắng. Ta không sao. Chu Hạo lắc đầu, hơi hơi điều tức một thoáng. Ổn định thân thể. Bình thường tăng lên dữ dội thực lực linh quả sử dụng đều có di chứng. Lại càng không cần phải nói giống như là này phá nguyên quả dạng này vượt qua một cái đại cảnh giới. Linh quả, Chu Hạo thực lực bây giờ, tốc độ kém xa trước đó, bất quá đem đối ứng mặt khác thần nguyên cảnh cường giả tới nói. Hắn còn là sử tại đỉnh tiêm, thực lực chỉ so với Dawson, Trừ Huyền thấp một chút, nếu như là ở vào đỉnh phong Chu Hạo. Coi như là một thân một mình tiến vào bí cảnh đều không có vấn đề. Thế nhưng sử dụng phá nguyên quả về sau, hắn không có nắm chắc tiến lên cự ly bao xa. Một khi bị cự thú dây dưa kéo lại, vậy liền xảy ra vấn đề lớn. Giống, ly, khủng bố giống lên một tiếng truyền đến. Toàn bộ di tích trong không gian cự thú không ngừng hướng nơi này tụ lại. Liên hợp công kích. 80 vị cường giả hoàn toàn tụ tập cùng một chỗ. Trong tay công kích cũng tại phóng thích. Bất luận cái gì một con thần nguyên cảnh hải dương cự thú gặp được bọn hắn công kích. Đều sẽ bị tùy tiện miểu sát. Đá tas, cái kia hai cái nguyệt linh cảnh cự thú ở đâu? Chu Hạo linh hồn ý thức liên hệ đá tas hỏi. Hắn tại hướng về di tích trong không gian khu vực tới gần. Đối phó thần nguyên cảnh cự thú dĩ nhiên không có vấn đề. Thế nhưng nếu như nguyệt linh cảnh cự thú đi vào, bọn hắn 80 người liên hợp lại đoán chừng đều không phải là hắn đối thủ. Nguyệt linh cảnh cự thú cách các ngươi còn mấy phút nữa lộ trình. Ngươi khuynh hướng phía bên phải bay lượn, chúng nó nghĩ muốn đuổi kịp ngươi. Không phải dễ dàng như vậy. Đá tát thanh âm vang lên. May mắn chỗ này di tích không gian không lớn, chỉ là một vị pháp tắc cảnh cường giả mở ra tới. Tiếp nhận hạn mức cao nhất cũng không cao, nếu như là hỏa vinh chân thần lão gia hỏa kia không gian. Không chỉ to lớn, mà lại huyền tinh lôi coi như nổ tung, đoán chừng cũng đối hắn không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì. Chu Hạo tâm bên trong hiểu được, thực lực càng mạnh. Sáng tạo ra được không gian tự nhiên là càng khủng bố hơn. Lúc này địa cầu các nơi trong video, hình ảnh đứt quãng, bất quá đại khái có thể thấy được trên địa cầu 80 vị thần nguyên cảnh cường giả đang không ngừng tiến lên, mà chung quanh đều là cực kỳ khủng bố hải dương cự thú. Nhân loại chúng ta một phương tại đi tới, bọn họ đều là thẳng tiến không lùi, không có bất kỳ cái gì e ngại. Chung quanh toàn bộ đều là hải dương cự thú. Đây là địa cầu chúng ta lên người mạnh nhất. Bọn hắn tại hướng về di tích bên trong không ngừng đi sâu, tìm kiếm lấy tinh thạch nổ tung cơ hội. Trong video có âm thanh không ngừng nói ra. Toàn bộ địa cầu tất cả mọi người đang khẩn trương nhìn xem di tích trong không gian. Hải dương cự thú tụ tập càng ngày càng nhiều, theo bốn phương tám hướng không ngừng kéo tới. Chu Hạo có thể tránh khỏi nguyệt linh cảnh cự thú, thế nhưng tránh không được mặt khác hải dương cự thú. Này chút cự thú trí tuệ rất cao. Chúng nó vậy mà cũng cố gắng thi triển liên hợp công kích. Phốp, trong đám người, một vị thực lực thấp một chút thần nguyên cảnh cường giả bị một đạo công kích tập bên trong. Trong miệng máu tươi lập tức phun tới, trong mắt lập tức trở nên ảm đạm, mất đi sinh mệnh khí tức. Xâm Nguyên, lập tức, mấy đạo bi thiết tiếng truyền đến. Thế nhưng đám người còn tại dùng tốc độ cực nhanh tại đi tới. Xâm Nguyên động tác giảm bớt, gần như trong nháy mắt thoát ly đám người, thậm chí chưa kịp được thu vào túi không gian bên trong. Thi thể bị đông đảo hải dương cự thú bao phủ, giết, mỗi một vị cường giả tầm mắt tràn đầy sát ý nhìn xem này chút cự thú. Trong tay công kích không ngừng phóng xuất ra, oanh, lại là một nơi công kích kéo tới, hai vị cường giả tử vong. Hải dương cự thú nhiều lắm, coi như trước đó bị Chu Hạo đám người đánh giết rất nhiều. Thế nhưng phe nhân loại cũng chỉ còn lại có hơn 70 người. Cự thú số lượng vẫn là nhân loại gấp bội, không có người dừng bước lại, đều đang không ngừng tiến lên. Phía trước tiến vào dọc đường, từng vị cường giả không ngừng thoát ly đội ngũ, 80 người đội ngũ không ngừng giảm bớt, 70, 60. 50, chờ qua sau 10 phút, nhân số chỉ còn lại có 40 người. Tiến vào di tích nhân viên đã tử vong một nửa. Đá Tas, cách di tích trong không gian khu vực còn có bao lâu thời gian? Chu Hạo hỏi, dùng tốc độ của các người ít nhất còn cần 20 phút. Đá Tas nói, hiện tại Chu Hạo bọn người tại duy trì lấy phi hành hết tốc lực. Đây đối với thể lực tiêu hao cực kỳ to lớn. Giống, bỗng nhiên, một đạo kinh khủng giống lên một tiếng truyền đến. Một con dài đến hơn 100 mét khổng lồ bạch tuộc xuất hiện. 8 cái xúc tu quơ, hướng Chu Hạo đám người kéo tới. Tinh linh cảnh ngũ giai cự thú. Chu Hạo đám người sắc mặt khó coi. Bất quá này không có cách. Nơi xa nguyệt linh cảnh cự thú càng ngày càng tới gần bọn hắn. Chu Hạo vì tốt nhất con đường, chỉ có thể lựa gọn cùng này khổng lồ bạch tuộc tiếp xúc. Hưu, Chu Hạo, Trử Huyền, Dawson ba người đánh về phía này cự thú. Khổng lồ bạch tuộc trên thân lập tức xuất hiện một đường to lớn vết thương. Đã bị trọng thương, thế nhưng vẫn chưa có chết. Tại đạo này công kích qua đi. Mặt khác hải dương cự thú công kích đến phe nhân loại. Lập tức có 3 vị cường giả tử vong. Hiện tại mỗi một giây thời gian đều vô cùng quý giá. Phe nhân loại so với cự thú, chiếm cứ lấy rất lớn thế yếu. Khổng lồ bạch tuộc giống giận, không để ý thương thế của mình. Lại là kéo tới, xem ra mong muốn triệt để đánh giết nó. Khẳng định phải cần một khoảng thời gian. Chu Hạo, các ngươi cấp tốc tiến lên, ta lưu lại ngăn lại chúng nó một quãng thời gian. Trong đám người, Trử Huyền bỗng nhiên nói, hắn thân thể cướp động, kiếm quang vung lên, cấp tốc hướng khổng lồ bạch tuộc đánh tới. Ngoài ra kiếm quang còn công kích đám người phía sau rất nhiều hải dương cự thú. Trử Lão, Chu Hạo, Trương Kiền đám người sắc mặt nhất biến. Bất quá Trử Huyền đã rời đi đội ngũ, bọn hắn chỉ có thể tiến lên. Hưu, trường kiếm vung lên, cái kia khổng lồ bạch tuộc trên thân lại xuất hiện một đường to lớn vết thương. Xa xa rất nhiều hải dương cự thú cũng có một chút thụ thương. Ha ha, hải dương cự thú nhóm, tới công kích ta đi, hôm nay các người đều phải chết ở chỗ này. Trử Huyền cười to nói. Ánh mắt của hắn liếc qua nơi xa cấp tốc tiến lên Chu Hạo đám người. Chu Hạo, nhất định phải thành công a. Toàn bộ địa cầu vận mệnh liền nắm giữ tại trong tay của ngươi. Trử Huyền trong lòng yên lặng đang mong đợi, trong mắt của hắn lộ ra một tia kiên quyết chi sắc. Trường kiếm trong tay vung lên, không mấy đạo kiếm quang xuất hiện, đánh úp về phía rất nhiều hải dương cự thú. Đồng thời thân thể của hắn cũng hướng phía cự thú bay đi.